Con nhóc này thật sự không biết đánh nhưng vô cùng may mắn, cũng không biết có phải là do ăn loại quả kia không. Lại thêm mấy chục triệu nuôi gia đình, không tồi, tiếp tục đánh. Lệ Minh Nguyệt nghe xong, suýt nữa phun ra ngụm máu. Anh họ, tim anh có làm từ thịt không vậy? Không phải, dừng, ai sợ ai, em không tin, đêm nay tiền tiêu vặt của em còn có thể thua sạch hay sao? Nhị điều, liền nghe Tô Noãn Tâm nói, Giang, chú, nhanh giúp em tác xúc lạc sắc. Được, Hoa. Lệ Minh Viễn lắc xúc sắc, nhưng lại không nở. Lệ Minh Nguyệt xém chút cười chết. Anh họ, chị dâu tối nay hai lần Giang đều nở thoa, chỉ có anh lần này không được xem ra anh là sao chổi của chị ấy, anh đến chị ấy liền không hồ bài được. Nhưng phía bên kia, Lệ Minh Thành và Kỷ Hoài An xong kiếm hợp bích hồ mấy ván bài. Kỷ Hoài An vui mừng nói, người thứ hai hồ bài tối nay vay ma là em, ha ha mà. Lệ Minh Thành thấy cô ấy chơi đùa với gia đình mình, thật sự hạnh phúc từ trong lòng, trong mắt đều là ý cười. Khóe môi không khỏi cong lên. Cậu rất thích điều này, người nhà đều ở cùng cảm giác thật hạnh phúc. Trông rất hòa thuận đúng không? Đánh hơn 4 tiếng mạt trược, Lệ Minh Nguyệt không hề hồ bài, đến Lệ Minh Ngọc cũng chỉ ù hai vấn huyện trên. Anh họ, anh đánh em làm gì, em thua tiền anh còn đánh em, ngày mai cũng không cần đi làm, uống chút rượu thì làm sao chứ? Chú, em cũng muốn uống bia, bây giờ thời tiết nóng nực, uống bia lạnh là đã nhất. Rất vui sao, hôm nay vô cùng vui. Đi mà chú, em cùng Minh Nguyệt uống một chút thôi, không uống nhiều. Một người một chai bia được không? Được, anh và Minh Ngọc đi mua thịt nướng, ra. Chú, bọn em cũng đi, anh không phải là người ăn thịt nướng, nhất định không biết lựa, anh họ, em cũng đi. Vậy cùng đi đi. Mọi người đều ngầm hiểu. Nhưng không gian lại cho Lệ Minh Thành và Kỷ Hoài An. Thấy mọi người đều đi, Kỷ Hoài An ngồi trước bàn mạt trược, có chút không biết làm sao, ngồi nghịch ngón tay. Lệ Minh Thành cũng hơi ngại ngùng, nhưng vẫn chủ động nói, chuyện lúc trước, là lỗi của anh. Kỷ Hoài An cúi đầu nói, anh, bị ông nội nói rồi sao? Vậy nếu ông nội không nói cho anh, .ans vẫn để ý chuyện này đúng không? Đúng, nhưng có lẽ qua một thời gian sẽ nghĩ thông. Ông nội và anh họ khai sáng rồi, nên nghĩ thông nhanh hơn, thực ra em rất ngưỡng mộ Noãn Tâm, và anh họ anh. Ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ anh họ anh đối với Noãn Tâm vô cùng tốt cũng ngưỡng mộ Noãn Tâm, mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng lại rất vui vẻ, đến người lạnh lùng trước mặt người ngoài như anh họ anh, nhưng chỉ có trước mặt cô ấy mới bộc lộ tính cách thật, cặp đôi như bọn họ, định sẵn là đặc biệt. Anh, .sau này cũng đối xử tốt với em. Lệ Minh Thành đột nhiên nói. Kỷ Hoài An sửng sốt, mặt đỏ bừng lên. Chuyện lúc trước, là anh không đúng, em đừng tính toán với anh nha, vô cùng xin lỗi đã làm em khóc. Hít, em không phải cố ý khóc đâu, do em nhịn không được. Ba, em rất tốt, tìm hiểu trước đi, nếu được thì. Bên nhau cả đời. Kỷ Hoài An trong chốc lát không biết phải nói gì. Chương 934, chết tiệt giả vờ cũng không dễ nha. Điều làm ông hài lòng nhất ở con nhóc này không phải là cô khiến cháu trai lớn ông kiếm ra tiền mà là cô làm anh thay đổi rất lớn. Giúp anh bước ra khỏi quá khứ u ám. Từ một cháu trai máu lạnh vô tình, căm hận thế giới trở thành một người bình thường, biết yêu thương. Khi yêu con nhóc đó cũng đồng thời học được cách yêu người nhà. Cả nhà họ Lệ dường như ngày càng hòa thuận. Đây tuyệt đối là cảnh tượng mà ông cụ muốn thấy nhất. Ông chủ, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Ông quản gia nhắc nhở nói. Ông cụ Lệ cười cười nói, được, nghỉ ngơi thôi, tối nay xem ra có thể ngủ ngon rồi. Để cho lũ nhỏ tự mình chịu khổ đi. Ông quản gia đã lâu không thấy ông cụ vui như vậy, khỏe môi cũng hơi cong lên. Mấy người Lệ Minh Viễn ra ngoài mua thịt nướng trở về, vừa vào sân liền nhìn thấy Lệ Minh Thành đang đẩy xích đu cho Kỷ Hoài An, đưa rất chậm. Trên mặt Kỷ Hoài An tràn đầy ý cười, trông rất hạnh phúc. Lê Minh Nguyệt trực tiếp phi qua nói, anh hai, chị dâu, ăn thịt nướng uống bia thôi. Đồ đều mua về rồi. Ai cũng không chủ động nhắc lại chuyện không vui lúc trước. Lệ Minh Thành cười nói, được. Kỷ Hoài An từ xích đu đứng dậy nói, mọi người vất vả rồi. Ha ha, không vất vả, nhưng mà chị dâu, bây giờ có thể trực tiếp kêu chị dâu được rồi đúng không? Mặt Kỷ Hoài An không khỏi đỏ lên, kêu cái đầu em, ha ha ha ha, chị dâu lại xấu hổ. Đi thôi, vào đình ăn tiệc nướng ngoài trời thôi. Lệ Minh Ngọc cười nhạt nói, lần sau mua thêm giá nướng nữa, chúng ta tự nướng ở nhà, ăn nóng hầm hập càng ngon. Anh, Anh biết ăn hàng như vậy, vậy chuyện này nhờ anh rồi. Em mới là đồ ăn hàng. Lê Minh Nguyệt liền làm mặt xấu về phía cậu ấy. Đặt thịt nướng trên bàn đá trong đình, Tô Noãn Tâm đã dùng răng mở bia, uống một ngụm lớn, còn ợ một cái. Đã quá. Một loạt hành động này liền làm mọi người chết lặng. Mặt Lệ Minh Viễn đen thui. Đệt, chị dâu chị cũng đừng sảng khoái như vậy chứ. Tô Noãn Tâm, em có còn là con gái không? Tô Noãn Tâm cười chớp mắt nhìn anh, trên bàn rượu, không phân nam nữ, hôm nay vui, nào, vui lên nào. Lệ Minh Viễn xem chút bị con nhóc này chọc tức chết. Vừa có chút ra bộ dạng chị dâu, lại bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên rồi. Lệ Minh Nguyệt ngưỡng mộ nhìn Tô Noãn Tâm nói, chị dâu hồi nãy dùng răng mở nắp chai, sao chị làm được vậy, dạy em với, em thấy vô cùng ngầu, cái này răng phải chắc, răng không chắc thì răng cũng rơi luôn, chị dạy em thứ đơn giản hơn, phụt, thấy chưa? Tô Noãn Tâm dùng đũa khẩy một cái, nắp chai liền bay ra ngoài. Lê Minh Nguyệt liền vỗ tay nói, trời đất, thật sự ngầu quá đi. Ha ha ha, còn có thứ lợi hại hơn. Tô Noãn Tâm cầm nắp chai dùng lực một xíu, nắp chai trực tiếp bay ra ngoài. Mặt Lệ Minh Viễn tối sầm lại. Lệ Minh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, phắc, tuyệt quá đi. Đến Lệ Minh Ngọc và Lệ Minh Thành cũng thích thú xem. Kỷ Hoài An trực tiếp che miệng nói, trời a, Noãn Tâm quá lợi hại. Tô Noãn Tâm đắc ý nói, lúc trước tôi có làm ở quán bar, học từ sư phụ đó, ha ha. Hức, tay đau quá. Chết thiệt giả vờ cũng không dễ nha. Chương 935, bây giờ em có tiền như vậy, có thể bao nuôi anh được chưa? Lê Minh Viễn cũng nhìn thấy tay cô đang run lên nhưng cũng không vạch trần cô. Tự dưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Cô nhóc chết tiệt này thật là tuyệt. Cứ giả bộ như vậy có vui không? Anh, chị dâu, em kính hai người một lị. Sau này em đều không cần gọi anh họ cùng chị họ nữa bởi vì ở trong lòng em thì anh họ chính là anh ruột của em còn chị họ chính là chị dâu của em. Sau này em liền gọi hai người là anh họ cùng chị dâu. Em chúc cho tình cảm của hai người sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy. Tình cảm chân thành mãi mãi không thay đổi. Lệ Minh Nguyệt cầm chai bia nâng ly chúc phúc cho bọn họ. Sau khi nói xong những lời nói này thì liền bắt đầu uống một hơi thật lớn. Tô Noãn Tâm cùng Lệ Minh Viễn cũng uống một hớp. Giọng nói của Tô Noãn Tâm có chút ngọt ngào nói cảm ơn Minh Nguyệt. Lệ Minh Nguyệt lại để cho Lệ Minh Thành cùng Kỷ Hoài An mời rượu nói, anh hai chị hai, em cũng chúc hai người hạnh phúc. Hy vọng tình cảm của hai người sẽ càng ngày càng tốt. Chị hai sớm giả vào nhà họ Lệ chúng ta một chút. Kỷ Hoài An có chút ngượng ngùng lại cười nói cảm ơn. Minh Nguyệt, sau đó cũng nhấp một hớp nhỏ. Lệ Minh Thành cười nhạt nói, vậy sau này em cũng gọi anh, chấm ANS còn chưa kết hôn, em không cần phải nóng vội. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, đừng có mà lấy anh ra so sánh, cô nhóc còn nhỏ, còn chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp chứ không thì bây giờ đã thật sự là chị dâu của các người rồi. Không có sao không có sao, bây giờ ở trong tâm trí của bọn em thì chị ấy đều đã trở thành chị dâu của bọn em rồi. Đến đây, cùng uống một ly. Bầu không khí trong sân vườn cực kỳ tốt đẹp. Dần về sau thì Tô Noãn Tâm uống có hơi nhiều rồi vì thế liền ngồi tại chỗ mà dương nanh múa vuốt trêu đùa Lệ Minh Viễn, đã vậy còn nhận lầm người. Coi Lệ Minh Thành nhận nhầm thành Lệ Minh Viễn. Cười híp mắt mà giang hai cánh tay quay qua phía Lệ Minh Thành nói chú. Muốn ôm một cái. Lệ Minh Thành bận rộn né tránh, giở khóc giở cười nói, chị dâu, anh của em ở kia. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn đã tối đen. Đã nhận sai phòng còn được đi bây giờ còn nhận lầm người. Tô Noãn Tâm là đang muốn chết phải không? Chỉ thấy vẻ mặt của Tô Noãn Tâm mờ mịt nói, a, chú ở chỗ này sao? Làm sao lại có hai chú ơ? Không đúng, là ba chú. Làm sao lại có nhiều chú như vậy? Sắc mặt của Lệ Minh Viễn đen thui nói, cô nhóc say rồi, anh mang cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Em không có say, em còn có thể uống. Em đang rất vui vẻ. Em vui thì phải uống. Cuối cùng, cả người đều bị Lệ Minh Viễn trực tiếp ôm đi đã vậy còn vừa đi vừa không ngừng giãy giụa. Chú xấu xa, không cho em uống rượu. Hu hu hu, rõ ràng chú ở đây có thể uống. Chú không ở đây mới không thể. Ngược lại cô nhóc chết tiệt này lại nhớ rất rõ ràng. Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói, ngoan, uống quá nhiều thì sáng mai thức dậy sẽ bị nhức đầu, em không sợ đau. Thời điểm chủ ức hiếp em mới đau, còn những cái đau khác thì em đều không sợ. Lệ Minh Viễn tức giận nói, náo loạn nữa thì liền ức hiếp em. Chú dám, chú xấu xa, không cho phép ức hiếp em. Lệ Minh Viễn ôm Tô Noãn Tâm trở về phòng liền cửa đóng lại xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng tắm chuẩn bị nước cho cô tắm rửa. Lại bị Tô Noãn Tâm ôm lấy hông nói, không cho phép chú rời đi. Em còn có lời chưa nói hết đâu. Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói, ngoan, tắm rửa trước đi đã. Tắm rửa xong thì nói sau, trên người rất bẩn, em không sợ bẩn, cũng không cho chú chế em bẩn. Em chỉ muốn nói chuyện, nói gì? Chú, bây giờ em có tiền như vậy, có thể bao nuôi chủ được không? Khóe môi Lệ Minh Viễn co quắp lại nói, em muốn bao nuôi anh như thế nào? Gương mặt của Tô Noãn Tâm đỏ bừng lên nhếch mép nở một nụ cười láo cả nói, chủ nhà em tốt như vậy, phí bao nuôi phải tính toán chi li theo từng ngày mới không phụ lòng những tháng ngày chủ bảo dưỡng nhan sắc cùng vóc dáng. Ha, một ngày được bao nhiêu? Chương 936, chơi cùng Lệ Minh Viễn. Chơi nổi sao? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm tràn đầy khí phách mà giơ một ngón tay cái lên nói, một ngày 300 triệu. Một ngày 300 triệu. Em có 450 tỷ vậy em liền có thể bao nuôi chú 1.500 ngày. 1.500 ngày, chính là 4 năm. Em có thể bao nuôi chú tận 4 năm. Ha ha ha ha, sau đó thì sao? Lệ Minh Viễn cũng bị cô chọc cười. Cái cô nhóc chết tiệt này, cả ngày lẫn đêm trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Anh chỉ có đáng bấy nhiêu tiền thôi sao? Một ngày 300 triệu. Ngược lại ở trong mắt cô nhóc này giá trị của bản thân anh còn rất cao nữa chứ? Lập tức nghe Tô Noãn Tâm tiếp tục dùng gương mặt đầy hưng phấn lại có chút say xỉn nói, sau đó. Em liền muốn hôn chú thì hôn chủ, muốn ôm chú liền ôm. Chú không có ở bên cạnh em thì bất cứ lúc nào em gọi tên của chú chủ cũng đều phải xuất hiện trước mặt em ngay lập tức. Em muốn làm chủ như thế nào thì chú cũng không thể cự tuyệt. Một ngày em muốn mấy lần thì chính là bấy nhiêu lần cũng không cho phép chú tự ý quyết định. Chú chỉ có thể nghe theo lời của em. Em muốn làm chuyện gì với chú đều phải phối hợp. Toàn bộ đều phải nghe lời của em. Không cho phép phản kháng, cũng không cho phép cự tuyệt. Ánh mắt sắt bén của Lệ Minh Viễn khẽ híp lại nói, vậy bây giờ em muốn làm gì, em còn chưa nghĩ ra. Không cho phép anh hỏi, chỉ có thể để em tự quyết định. Vậy em nghĩ giúp em có được hay không? Tô Noãn Tâm gãi đầu một cái nói, có thể. Được, vậy trước tiên chúng ta tắm huyền ương một chút đi. Em không muốn tắm, trực tiếp làm, anh cũng có thể. Mặc dù trên người cô nhóc nhỏ bé này có chút bẩn thỉu, toàn thân đều là mồ hôi. Hu hu hu, chú lại ức hiếp người ta, đã nói em bao nuôi chú rồi. Chỉ có thể để cho em quyết định, ừ, anh nghe theo lời em, là chính em muốn. Em không có, ngoan, em có. Tô Noãn Tâm say khướt để mức ý thức mơ hồ vì thế cũng không biết rốt cuộc thì mình có hay là có điều cũng không qua bao lâu liền từ tố cáo biến thành hưởng thụ. Sau chuyện này, Tô Noãn Tâm khóc hu hu nằm ở trên giường, toàn bộ hốc mắt đều ửng hồng lên. Lệ Minh Viễn ở trong phòng tắm xả nước xong. Xuôi, vẫn phải tới tắm huyền ương, và tòi An Nam nhiều chức nữa thì chút không nhịn được muốn tan vỡ, khóc cũng vô ích. Tự mình nhặt lại mặt mũi. Cũng không suy nghĩ một chút thử là thời điểm mình uống rượu say cùng chơi với Lệ Minh Viễn có thể chơi qua anh ta sao? Thế của anh sao? Lệ Minh Viễn đã nhớ cô nhóc chết tiệt này cả một tháng trời vào lúc này làm sao cũng không thể kiềm chế được. Mãi đến lúc, sau khi kết thúc, thì động tác mới trở nên nhẹ nhàng hơn giúp cô thu dọn tàn trên. Dỗ cô ngủ, cô nhóc uống rượu say, cũng không quá so đo đến nhiều thứ như vậy. Mệt mỏi mà ngoan ngoãn nằm bất động ở trên giường. Đi chưa đến hai bước, thời điểm bước lên bậc thang thì thiếu chút nữa liền té một cái. Kỷ Hoài An vội vàng đi tới đỡ anh nói, anh cũng uống nhiều rồi sao? Lệ Minh Thành lắc đầu nói, anh vẫn còn tốt, vậy em đỡ anh qua bên đó. Cảm ơn, không cần khách khí. Sau khi Kỷ Hoài An đỡ Lệ Minh Thành lên lầu thì Lệ Minh Thành liền bắt đầu có chút mơ hồ chỉ bên trái, rồi lại chỉ bên phải. Có chút nhức đầu nói, phòng khách, ở bên nào ha? Kỷ Hoài An giờ khóc giờ cười nói, anh hỏi em vậy em hỏi ai? Em cũng không quen thuộc với nhà của mọi người lắm. Lệ Minh Thành gãi đầu một cái nói, anh biết rất rõ ràng ở. Thôi, trước tiên em đưa anh trở về phòng nghỉ ngơi trước rồi sau đó lại đi tìm người giúp việc của nhà anh dẫn em về phòng. Được, thật xin lỗi, không phải anh. Cố ý mà là anh không nhớ nổi, em biết, ba em cũng y như vậy, uống một chút thì đường về nhà cũng không biết đi như thế nào. Không có chuyện gì. Kỷ Hoài An, em thật tốt. Kỷ Hoài An không có say nhưng trên người lại có chút chóng mặt. Bởi vì ánh mắt của Lệ Minh Thành nhìn cô có chút nóng bỏng. Cô theo bản năng mà có chút khẩn trương. Sau khi đỡ Lệ Minh Thành trở về phòng thì Kỳ Hoài An liền chuẩn bị để cho anh nghỉ ngơi cho khỏe, còn mình đi xuống tìm người giúp việc dẫn đường. Thì lại đột nhiên bị Lệ Minh Thành bắt được cổ tay, kéo về nằm trong tay. Rồi sau đó liền ôm một cái vào trong lòng. Không phải đã bắt đầu hẹn hò thử rồi sao? Có thể ôm được không? Tim Kỳ Hoài An bắt đầu điên cuồng đập loạn, giọng nói cũng nhỏ tựa như muỗi kêu vậy, ôm. Đã ôm rồi mới hỏi tôi. Lệ Minh Thành cười híp mắt nói, đúng vậy nha. Hỏi chậm một chút, Kỳ Hoài An, sau này anh cũng sẽ đối xử với em tốt như vậy. Em không cần phải hâm mộ chị, ừ, thật sự thì Kỳ Hoài An khẩn trương chết đi được. Cô lớn như vậy rồi nhưng trừ bố và anh cả ra thì chưa từng gần gũi với anh như vậy. Cô cảm thấy có chút không chân thực. Tim đập đã sắp vọt thẳng lên cổ họng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Vì thế liền đứng yên như vậy để cho Lệ Minh Thành ôm hồi lâu. Rốt cuộc thì Kỳ Hoài An cũng không nhịn được nữa mà nhỏ giọng nói, anh. Ôm xong chưa, bây giờ hôn em, có coi là đường đột không? Đột nhiên lại hỏi ra cái vấn đề này khiến cả Lệ Minh Thành cùng Kỳ Hoài An đều đồng loạt sững so. Kỳ Hoài An có chút sợ, cơ hồ lấy hết dũng khí mà đẩy Lệ Minh Thành ra, lui về sau hai bước nói, không thể. Anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, em đi tới phòng khách. Nói xong, mấy con tuần lộc bên trong nội tâm cứ thế mà chạy một cách hỗn loạn. Lệ Minh Thành, chỉ cảm thấy trong ngực trống không không còn chút gì. Đứng tại chỗ cười khổ không thôi. Chương 938, mua. Hiểm khi thấy cô nhóc này hào phóng như vậy. Dạ vâng, mẹ con còn chưa gặp qua anh ấy đâu. Vừa đúng lúc có thể lên nhà con ngồi một lát gặp mặt mọi người một chút. Phải, quản gia, đi chuẩn bị một ít quà làm lễ. Dạ thưa ông cụ Lệ không cần khách khí như vậy. Lễ nghi đến nhà đều phải có. Nhà họ Lệ của ông cũng không thiếu những thứ như vậy. Nhóc con còn yên tâm đi. Đây là chuyện nên làm. Cái đó, vậy cũng tốt ạ. Tôn Oán Tâm cùng Lệ Minh Nguyệt đều ngủ một giấc thẳng đến 10 giờ hơn mới tỉnh. Sau khi Tôn Oán Tâm tỉnh ngủ thì trên mặt đầy vẻ thấp thỏm bất an hỏi Lệ Minh Viễn một câu, chú. Lần đầu tiên em ngủ lại ở nhà chú mà lại dậy trễ như vậy sẽ không khiến cho ông nội mất hứng chứ? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, không biết. Tô Noãn Tâm có chút không xác định nói, có thật không? Nhưng mà thời điểm Tô Noãn Tâm đi xuống lầu đã thấy Kỳ Hoài An đoán chừng là đã dậy từ sớm, ngay cả bữa sáng cũng đã ăn xong rồi. Lúc này còn ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách nói chuyện với ông cụ Lệ. Điều này khiến cho cô càng cảm thấy chột dạ hơn nói, chú. Thật không biết sao, nếu như không có so sánh thì liền không có thương tâm. Một cô cháu dâu tương lai khác trong nhà của anh cũng dậy sớm như vậy đó. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nhìn lướt qua phía bàn ăn nói, nhìn bên kia một chút đi. Tô Noãn Tâm rời tầm mắt qua nhìn thử, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lệ Minh Thành, Lệ Minh Ngọc cùng Lệ Minh Nguyệt cũng vừa mới ngủ dậy không lâu hiện tại còn đang ăn bữa ăn sáng đó. Cô vội vàng cười híp mắt đi tới lên tiếng chào hỏi với mọi người rồi lập tức bắt đầu ngồi xuống bàn cùng ăn điểm tâm. Đang ăn thì đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện. Chú, tiền của em đã đến chưa? Còn chưa thấy. Cái đó, chú có thể giúp em ứng trước chút tiền được không? Tối hôm qua em đã đồng ý là sẽ mua xe cho mọi người. Lúc này hai tròng mắt của Lệ Minh Nguyệt liền sáng lên, ngay cả bữa sáng cũng đều không ăn mà vội nói, chị dâu ý chị là hôm nay liền lập tức mua xe cho chúng em sao? Ừ, chị là nghĩ như vậy, bởi vì hôm nay cuối tuần, ngày mai mọi người đều phải đi làm. Thừa dịp lúc này có thời gian thì mọi người nên cùng nhau đến chọn xem một chuyến đi. Lệ Minh Thành sửng sốt một chút nói, nhưng mà ông nội bảo em lát nữa tôi đưa Hoài An về nhà. Chọn xe cũng không tốn bao nhiêu thời gian đi, bây giờ mới 10 giờ thôi. Nhanh chóng ăn cho xong rồi chúng ta nhanh chóng lái xe đến cửa hàng 4S đi, vừa đúng lúc có thể chọn cho Kỳ Hoài An một chiếc. Để cho cô ấy lái trở về. Minh Thành cậu đi theo cô ấy về gặp người nhà cô ấy trên mặt cũng muốn phát sáng luôn đi. Ha ha. Cửa hàng 4S, có tên là cửa hàng bán xe ô tô 4S, Automobile Sales Service Shop 4S, là cửa hàng bán xe 4 trong một bán phụ tùng thay thế, spare part, dịch vụ sau bán hàng, service, và phản hồi thông tin, survey. Đúng đúng đúng, anh hai. Chị dâu đây là đang giúp đỡ cho anh đó nha. Lệ Minh Thành không khỏi bật cười nói, em đi làm. Thật ra thì không dùng xe sang được. Vậy có thể mua cho cô ấy một chiếc chị dâu đỡ tốn kém. Không tốn kém, đều mua. Em không dùng thì cứ mua để đó lúc nào không làm việc thì lấy ra đi cũng được mà. Đúng không, chú? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, anh không có ý kiến. Cô nhóc, này chính là nữ phá của mà. Tiền còn chưa tới tay đâu. Vậy mà đã bắt đầu hào phóng như vậy. Lệ Minh Viễn cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ năm đó, Kỷ Vân Tiêu ở thủ đô cũng được coi là một sự tồn tại tiêu tiền như nước. Đối với bạn bè bên cạnh hay. Chương 939, mắt nhìn của cô nhóc rất cao. Ha ha, đúng, trong tương lai sợ rằng sẽ không còn cơ hội này nữa đâu. Lệ Minh Nguyệt phụ họa nói. Tộ Noãn Tâm cười nói, sau này có chủ nhà tôi sẽ kiếm tiền cho tôi sẽ mua thêm cho mọi người nhiều thứ khác nữa. Ha ha ha ha, cô nhóc này không tệ nha, rất có phong thái làm chị dâu đó. Cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa đám người trẻ tuổi các cậu tự mình ra ngoài mua đi. Hôn lễ của chú nhỏ các cậu sẽ được cử hành sớm thôi. Bà nội nhỏ của các cậu cứ suốt ngày bận rộn công việc, hai ngày nay cứ trách ông già này buông bỏ vị trí ông chủ cái gì cũng không thèm quản nữa. Đợi lát nữa tôi đi với các cậu xem một chút. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, hôn lễ của chú nhỏ sẽ chuẩn bị như thế nào? Xong hết rồi, hai ngày sau sẽ phát thiệp mời ra bên ngoài. Biết rồi ạ. Đến lúc đó thằng nhóc cậu có thể đi thì nhất định phải đi biết không? Bao nhiêu năm rồi nhà họ Lệ chúng ta chưa từng làm qua sự kiện lớn nào vui như vậy, vì thế lần này nhất định phải làm cho thật long trọng mới thể hiện mặt mũi của nhà họ Lệ chúng ta được. Trong mắt của Lệ Minh Viễn không khỏi thoáng qua một ý giễu cợt. Lúc ban đầu thân phận của Lệ Kiên cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi, muốn làm cho lớn sao? Khinh thường tâm tư của những người nhà giàu trong thủ đô đều không biết nặng nhẹ sao? Anh nhàn nhạt nói, tổng cộng cũng chỉ có Minh Thành đi. Ông cụ Lệ nhướng nhướng mày, lập tức hiểu được ý của anh. Có điều ông vẫn thở dài nói, dầu gì thì chủ của con cùng với bố con đều là người của cùng một thế hệ. Người rồi cuối cùng cũng, thằng nhóc con cũng đừng quá so đo nhiều như vậy. Ông nội, ông thấy như thế nào thì cứ làm như vậy. Dù sao thì dựa vào bản chất keo kiệt của ông nội anh, cùng năng lực của Lệ Kiên thì có thể hiểu hôn lễ này còn có thể long trọng tới trình độ nào. Anh hắn đã nhìn ra. Những thứ khác cũng không dính dáng đến chuyện của anh. Sau khi mấy đứa nhỏ cơm nước xong thì thật sự cùng đi đến tiệm xe CS. Lệ Minh Nguyệt ăn mặc bình thường, mang thêm một cái mắt kính, trong miệng nhai kẹo cao su, biểu tình trên mặt đầy khốc liệt, đi qua đi giữa hàng xe sang mà lựa chọn. Lệ Minh Ngọc cũng nhìn hết mấy chiếc xe thể thao, cuối cùng chọn một chiếc Lamborghini màu đen, loại kinh điển sẽ không bị lỗi thời. Anh cảm thấy chiếc này như thế nào? Minh Viễn nhàn nhạt nói, kiểu có chút cũ nhưng cũng là một trong những loại kinh điển có thể mua về cất giữ. Đoán chừng chưa tới 2 năm nữa thì loại này liền ngưng sản xuất hoàn toàn tuyệt chủng. Lệ Minh Ngọc cười nhạt nói, em cũng nghĩ như vậy. Lệ Minh Thành lại không có hứng thú đối với xe thể thao. Anh thích xe suy vì thể chọn chiếc Hummer màu đen. Kỷ Hoài An vẫn luôn cảm thấy không được thích hợp lắm, không dám chọn. Lệ Minh Thành liền dứt khoát giúp cô chọn một chiếc xe thể thao màu hồng, còn cười nói, cái này hẳn là rất thích hợp với em. Kỷ Hoài An kinh ngạc nói, làm sao mà anh lại cảm thấy chiếc màu hồng này thích hợp với em? Cảm thấy khí chất của em vừa vặn rất giống nó, mặc dù nhã nhặn cùng trầm tĩnh, nhưng cũng rất năng động. Sắc mặt của Kỷ Hoài An đỏ ửng lên nói, xe thể thao này hẳn là rất đắt đi. Không sao, coi như là quà ra mắt mà anh chị dâu tặng cho em. Vậy cũng tốt, nếu là do anh chọn vậy thì lấy chiếc này đi. Có điều trước giờ em chưa từng lái xe thể thao lần nào. Mặc dù em có bằng lái nhưng em ra đường đều có tài xế xe đưa đón, rất ít khi em tự mình lái xe. Sau này có thể lái nó đi ra ngoài hóng gió. Đi cùng anh sao? Ừ, anh đã từng lái qua xe thể thao, có thể làm tài xế cho em. Sắc mặt của Kỷ Hoài An càng lúc càng đỏ lên, cúi thấp đầu nói, được. Lệ Minh Viễn nhìn Tô Noãn Tâm dựa lên trên một chiếc xe thể thao hai tay thì khoanh trước ngực nhìn mọi người lựa chọn, lại hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ lựa chọn một chiếc cho riêng mình thì không khỏi bật cười nói, không chọn cho bản thân một chiếc sao. Cái đó, chú cũng đã mua cho em một chiếc xe thể thao bản số lượng giới hạn rồi, cho nên. Hình như mắt mình của em đã bị nuôi đến mức kén chọn rồi. Mấy chiếc xe thể thao ở nơi này một chiếc em cũng không vừa ý. Lệ Minh Viễn đoán chúng. Cô nhóc đã có món quà tốt hơn rồi thì liền coi những món đồ này thành những thứ thông thường. Đây cũng là đồ mà anh muốn đưa cho cô. Chương 940, đây mới là lần thứ hai đến nhà, lại đi tặng xe. Chủ, còn chú thì sao, chú có thích không? Em sẽ mua cho chủ. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, với tầm mắt của em, có coi thường. Vậy lúc trước chú mua xe cho em là mua ở đâu vậy? Trực tiếp tìm ra nhà máy công ty, đặt mua. Vậy chú nè, nếu như gần đây có kiểu mới, vậy thì chú nhìn xem thử xem chú có thích hay không, em sẽ mua cho chú một chiếc có được hay không? Được. Ha ha, cảm giác có tiền thật tốt. Không cần phải luôn nhận đồ của chú tặng mà còn có thể mua cho chú. Vui vẻ đến thế sao? Đúng vậy đó, hãy chờ xem sau này em sẽ tiêu tiền như nước. Lệ Minh Viễn thiếu chút nữa đã bật cười. Con bé này quả thật quá đáng yêu. Khó trách đều nói, con gái càng được cưng chiều thì càng đáng yêu. Lời này quả nhiên không lừa người. Rốt cuộc, Lệ Minh Nguyệt cũng chọn xong. Người này có khiếu thưởng thức không bình thường, lại chọn một chiếc xe thể thao màu vàng đất. Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói, Minh Nguyệt, màu sắc này có được thật không đó? Loại xe này nếu như lái ra ngoài đường sẽ không đụng hàng. Tính năng của xe cũng tốt, với sự hiểu biết của chị về xe thì đây là chiếc xe đặc biệt. Phụt, em thích là được rồi. Chị dâu nhỏ chị không chọn cho bản thân mình một chiếc hay sao? Chú đã đưa cho chị rất nhiều rồi, chị còn chưa kịp chạy nữa, bây giờ chưa cần mua đâu. Được rồi, vợ yêu nhỏ của tổng tài bá đạo. Phụt, đừng chọc nữa. Sự thật mà, anh, chị dâu hai người đã chọn xong chưa? Chọn xong rồi. Tô Noãn Tâm vội nói, chú, trả tiền. Không phải em mua sao? Ừm cũng đúng, em có thẻ, vậy để em trả. Rất phóng khoáng, đi quẹt thẻ. Những xe khác lúc trước đặt mua tốt lắm, đến lúc đó giao hàng đến nhà họ Lệ là được. Duy chỉ có của Kỳ Hoài An mới phải trực tiếp giao đến nhà họ Kỳ. Bởi vì là cửa hàng xe CS lớn cho nên mới có hàng sẵn, những người khác cũng có xe, cũng không gấp, đưa lễ vật cho Kỳ Hoài An, trực tiếp đưa đến nhà cô ấy. Xe thể thao có giá trị vài tỷ phiên bản màu hồng giới hạn. Người của nhà họ Kỳ vô cùng kinh hãi. Ngược lại không phải là chưa từng thấy xe thể thao nào tốt như vậy, trong nhà cũng có người lái xe thể thao. Chẳng qua là cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, Kỳ Hoài An lại là người mà nhà họ Lệ thích. Đây mới là lần thứ hai đến nhà, lại đi tặng xe. Độ hài lòng tuyệt đối là rất cao mới có thể như vậy. Đến mức Lệ Minh Thành lần đầu tiến tới nhà họ Kỳ đã được chiêu đãi nhiệt tình. Trong phòng khách nhà họ Kỳ, mẹ Kỳ khách sáo nói, Minh Thành, vậy làm sao là được chứ? Đây chỉ mới là lần thứ hai nhà con đến, vậy mà lại tặng xe cho nó. Cái này không hợp quy củ. Lệ Minh Thành cười nhạt nói, đây là do chị dâu cả của con đưa. Tấm lòng này của chị ấy không nên từ chối. Là do chị dâu cả của. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.